bộ dáng vị tiên sinh này chắc là rất xấu đi, cho nên mới mang mặt nạ. Còn A thần của hắn đáng yêu dễ nhìn như vậy, có phải cũng nên đeo một cái hay không đây? Bất quá, ý nghĩ này của hắn cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Nếu A thần cũng đeo mặt nạ, chẳng phải sẽ thành cơ pờ mặc đồ đôi với cái tên ma nhân xấu xí kia sao? Hắn tất nhiên không muốn làm như vậy. Tần Minh xa xa tựa hồ đã cùng ma nhân mang mặt nạ đàm phán ổn thỏa, hướng bọn hắn bên này đi đến. Tần Minh nói với mọi người, người đã đến đông đủ, xuất phát. Sau đó mọi người bắt đầu leo lên xe, chuẩn bị xuất phát. An Dương không lấy chiếc xe mà Tần Minh phân cho hắn, lại lấy từ không gian ra một chiếc xe khác đầy dầu. Thấy thế, Tần Minh cũng không nói gì nữa, dù sao chuyện An Dương là không gian dị năng giả hắn cũng biết. Đợi một lát ra khỏi căn cứ còn phải đi qua máy dò xét đặt ở cổng, Mộ Lê Thần tuyệt đối không thể xuất hiện ở bên ngoài. Mà Tần Minh phân xe như vậy, còn có những người khác, Mộ Lê Thần không thể tiến vào không gian. Bởi vậy An Dương liền lấy ra một chiếc xe, chỉ có chỗ cho hai người ngồi, như vậy Mộ Lê Thần trốn vào không gian sẽ tiện hơn. Một chiếc xe cứ vậy đột nhiên xuất hiện, động tĩnh này đương nhiên không thể nhỏ, khiến không ít người chú ý, nhất là gã ma nhân. Ánh mắt gã âm lãnh đảo qua băng hỏa thần cung An Dương đeo trên lưng, sau đó liền cùng Tần Minh ngồi vào một chiếc xe khác. Sau khi ra khỏi căn cứ, An Dương cùng Mộ Lê Thần lái xe đi cuối cùng cố ý ngừng trong chốc lát, để An Dương đem sói biến dị cùng chim biến dị từ trong không gian phóng ra, giả vờ như chúng nó vốn dĩ vẫn luôn ở bên ngoài căn cứ. Ngày hôm qua chuyện Mộ Lê Thần cùng An Dương ra khỏi căn cứ không thể qua mắt được Tần gia, cho nên bọn họ tất yếu phải tìm một cái cớ hợp lý. Nuôi sủng vật biến dị không phải là một cái cớ tốt sao? Mọi người lái xe hướng đến núi Vưu Bạc. Gặp phải ba đợt tang thi nhỏ liền trực tiếp nghiền áp qua, gặp phải ba đợt tang thi lớn thì trước hết dùng dị năng giết chết đại bộ phận, còn lại nghiền áp qua. Dọc theo đường đi phi thường thuận lợi đến mức một biến dị thú cũng không gặp phải. Nhưng khi tiến vào núi Vưu Bạc trong phạm vi 1 km, phiền toái lớn liền đến. Đầu tiên là ba đợt tang thi lớn vọt tới, may mà đám tang thi đó đều là tang thi cấp thấp, không phí bao nhiêu công sức đã giết sạch. Sau đó chính là hàng loạt tang thi cấp cao, khiến toàn bộ mọi người không thể không xuống xe lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những tang thi cao cấp rất có trật tự chạy về phía bọn họ. Tần Minh kết luận, nơi này nhất định có một tang thi tinh thần hệ khống chế đàn tang thi cấp cao này, trước phải tìm ra nó rồi giết chết. Mộ Lê Thần đi theo bên cạnh Tần Minh lạnh lùng nhếch môi cười. Đàn tang thi này quả thật có một tang thi cấp cao khác mang tinh thần hệ dị năng khống chế, nhưng kẻ khống chế không đứng trong bóng tối, cũng không lẫn trong đàn tang thi nọ, mà là ở phía sau ngươi. Tần Minh mang các dị năng giả cấp thấp nhất đều là cấp 4, hơn 40 dị năng giả cấp 4 có ở đây, cái này được cho là một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng khi đối mặt với đàn tang thi cấp cao, bọn họ vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì đàn tang thi này, cấp thấp nhất cũng là cấp 5, thậm chí còn có vài con cấp 6. May mà đàn tang thi có hơn 20 con. Chỉ là sau khi cảm thấy may mắn vì số lượng tang thi không nhiều, rất nhanh bọn họ đều muốn khóc. Bởi vì chung quanh đều là những đôi mắt đỏ như máu, dày đặc nhìn chằm chằm, thật khiến người ta run rẩy. Một dị năng giả hệ tinh thần dò xét, sợ tới mức chân nhủn ra như bún. Cái kia, nhiều quá, tang thi chuột. Chúng ta bị tang thi chuột bao vây rồi. Phía trước có tang thi cấp cao, chung quanh còn có tang thi chuột bao vây, chỉ có mọc cánh mới có thể thoát được. Bất quá, cho dù đám người này thật sự có thể mọc cánh bay, Mộ Lê Thần cũng có thể gọi tang thi chim đến mổ rớt hết. Tần Minh không nghĩ tới chỉ nhận một nhiệm vụ cấp S, vậy mà lại gặp phải khó khăn cấp SSS. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, dị năng giả hệ phòng ngự tỏa chấn bên ngoài, dị năng giả hệ công kích ở bên trong, dị năng giả hệ phụ trợ lui vào trung tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, 102 loại cảm giác này. Giống như ngày đó trong siêu thị gặp phải con quái vật được sinh ra từ người phụ nữ mang thai. Tất cả mọi người dựa theo phân phó của Tần Minh mà làm. Bất quá, có điều khiến mọi người cảm thấy xấu hổ thay cho Tần Minh, Hắn vốn là một hỏa hệ dị năng giả thuộc hệ công kích, thế mà lại đứng cùng dị năng giả hệ phụ trợ ở trung tâm để được bảo hộ. Vốn thân phận Tần Minh không phải bình thường, mọi người ở đây bảo hộ hắn cũng là chuyện nên làm. Nhưng hắn sai ở chỗ sau khi hạ mệnh lệnh lại chua chua trốn vào trong vòng bảo hộ. Tuy rằng mọi người hiểu tại sao, nhưng chuyện đó cũng không khiến bọn họ thôi khinh bỉ hắn tham sống sợ chết. Mà như thế cũng gây bất lợi cho sự hợp tác của đội viên, tạo thành loại hậu quả gì Tần Minh cũng không phải không biết. Nhưng so với cái gọi là mặt mũi, hắn lại càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Tần Minh đối với ánh mắt khác thường của mọi người làm như không thấy, kiên định đứng ở nơi được bảo hộ chặt chẽ nhất. Mộ Lê Thần không giấu vết liếc mắt nhìn Tần Minh một chút rồi rời đi, sau đó nhìn thoáng qua biểu tình của hàng dị năng giả phòng ngự bên ngoài cùng dị năng giả công kích bên trong, gương mặt ẩn dưới áo choàng lộ ra một tia cười. Thái độ của đội viên đã không còn kiên định, như vậy thật không còn gì tốt hơn. Chỉ là khi mắt hắn chạm đến gã ma nhân mang mặt nạ bạc, hắn liền nhanh chóng rời đi. Không thể so sánh tu vi của gã ma nhân đó với Mộ Lê Thần thấp hơn bao nhiêu, nhưng năm giác quan gã hết sức nhạy bén. Quả nhiên, sau khi Mộ Lê Thần rời tầm mắt, gã liền nghi hoặc nhìn qua hướng bên này. Mọi người vây thành một vòng tròn, toàn lực phòng thủ tang thi cùng tang thi chuột. Thời điểm này biện pháp tốt nhất chỉ có vậy. Tuy nói tiến công là phòng thủ tốt nhất, nhưng còn phải xem tình huống. Lúc này số lượng tang thi chuột tập kích bọn họ thật sự nhiều lắm, nhiều đến mức phảng phất như giết hoài không hết. Bọn họ chỉ có thể một bên phòng thủ tiết kiệm sức lực, một bên tự hỏi làm sao thoát khỏi nơi này mà thương vong ít nhất. Mộ Lê Thần làm một thuần thú sư cùng dị năng giả hệ chữa lành, hắn chỉ cần khống chế được biến dị thú ở bên ngoài hỗ trợ phòng thủ đánh tang thi chuột, bản thân vẫn thản nhiên được bảo hộ kín đáo ở trung tâm, thỉnh thoảng giúp những dị năng giả thủ thương trị liệu. Hắn trị liệu rất nhanh chóng, cũng giúp đám người chống đỡ được một đoạn thời gian khá dài. Dưới khống chế của Mộ Lê Thần, đàn tang thi chuột cấp thấp cứ như không muốn mạng xông lên phía trước, mà vài tang thi cấp cao số lượng ít phía sau ngược lại trốn sau lưng tang thi chuột ném đá giấu tay. An Dương cùng Mộ Lê Thần là nhất hỏa nhi. Hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ ngoan độc đối với thủ hạ mà Mộ Lê Thần khống chế. Thế nhưng, An Dương vẫn biểu hiện một chút năng lực của mình, nhân tiện muốn soát độ hảo cảm với đám người này. Nhưng mà, hắn nên làm sao mới có thể tận lực giết ít tang thi một chút mà vẫn thể hiện thực lực đây? Uầy, nếu không thể giết tang thi, vậy thì cứu người đi. An Dương đứng phía sau hàng dị năng giả hệ phòng ngự. Từng mũi tên băng từ băng hỏa thần cung của hắn bắn ra, mỗi một mũi tên đều cứu được một dị năng giả suýt bị thương, hoặc là trên mũi tên mang theo thuộc tính đóng băng trì hoãn tốc độ đàn tang thi chuột nhào lên. Bởi vậy An Dương tuy rằng giết tang thi ít, nhưng không một ai cảm thấy hắn nhàn nhã. Những người được An Dương cứu càng đối với hắn cảm kích hơn. Dị năng giả bị tang thi hoặc tang thi động vật cấp bậc thấp hơn so với mình cắn chúng sẽ không bị lây nhiễm. Ở đây tuy rằng tang thi chuột xông lên cắn xé trước mặt bọn họ cấp bậc không cao, nhưng phía sau chúng nó lại là tang thi cấp cao có thể khiến bọn họ bị lây nhiễm. Bởi vậy, các dị năng giả khi bị cắn cũng sẽ không biến thành tang thi. Nhưng điều này không có nghĩa bị tang thi chuột cắn chúng bộ phận chí mạng bọn họ cũng có thể an nhiên sống tiếp. Cho dù phía sau bọn họ có Mộ Lê Thần là dị năng giả hệ chữa lành cũng không có cách nào cứu một dị năng giả sau khi bị trọng thương còn bị tang thi chuột phân thây đâu. Khi Tần Minh mang các dị năng giả còn chưa tới gần nổi núi Vưu Bạc đã bị tổn thất thảm trọng. May mà Mộ Lê Thần không có ý định muốn bọn họ diệt đoàn, bằng không một người cũng đừng hòng sống sót. Thời điểm đoàn người chết gần hết, chỉ còn lại hơn 20 người. Tần Minh rốt cuộc nhịn không được nữa, mặt hắn lộ vẻ dữ tợn quát lên với gã ma nhân, không phải ngươi nói ngươi có năng lực sao? Sao còn không mau nhanh tay hỗ trợ hà? Tần Minh nhìn ra, ma nhân kia so với dị năng giả cấp 6 chẳng khác bao nhiêu, gã căn bản chính là che giấu thực lực, hoàn toàn không có ý định ra tay hỗ trợ. Con mắt duy nhất lộ ở bên ngoài của ma nhân chợt lóe lên một tia không vui. Nhưng đối với yêu cầu của Tần Minh, hắn vẫn không cự tuyệt. Đám dị năng giả này trong mắt gã đều là pháo hôi, chết nhiều lắm, nguy hiểm phía sau ai sẽ chịu lấy thân ra đi thăm dò. Thanh âm khàn khàn của ma nhân vang lên, bảo người của ngươi thu đội hình lại. Sau đó hắn vươn hai tay vẫn luôn che trong áo choàng ra. Đôi tay của hắn hẳn rất xinh đẹp nếu như làn da dưới tay không nổi lên những đường máu đen dày đặc. Nhìn qua thực dễ khiến người khác run rẩy một cái. Hai tay hắn hơi khép lại, mạch máu màu đen dưới da phảng phất như sông ngòi lưu động, chậm rãi di chuyển. Sau đó trong hai tay hắn ngưng tụ ra một quả cầu màu đen. Quả cầu vừa xuất hiện, ánh mắt Mộ Lê Thần gắt gao nhìn chằm chằm như đóng đinh. Loại cảm giác này, Mộ Lê Thần quả thực không thể tin được. Năng lượng của thứ màu đen nọ khiến hắn có cảm giác giống như ngày đó trong siêu thị gặp phải con quái vật được sinh ra từ người phụ nữ mang thai. Tại sao lại? Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm tựa hồ như muốn phóng đại chiêu lên người gã ma nhân. Vốn dĩ suy nghĩ của hắn vẫn luôn kiên định nay lặng lẽ thay đổi. Đây chính là tên ma nhân mà hắn gặp tại nhà hàng Lam Hải sao? Vì muốn thử nghiệm lực sát thương của quả cầu đen trên tay ma nhân, Mộ Lê Thần liền ra lệnh cho vài con tang thi cấp cao cùng tang thi chuột chạy trốn. Những tang thi chuột cấp thấp còn lại làm tấm mộc. Tang thi cao cấp cùng tang thi động vật hắn không muốn bị tổn thất, nhưng cấp thấp thì hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khi tang thi cấp cao cùng tang thi chuột bỏ trốn nên lực công kích của bọn chúng lên các dị năng giả thoáng chậm lại, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chung quy, tang thi cấp cao trí tuệ sẽ tiến hóa đến mức có thể hiểu biết được sự tình, như vậy chúng nó có thể cảm nhận được lực uy hiếp của quả cầu đen trong tay ma nhân nên muốn chạy trốn cũng rất bình thường. Đừng nói tang thi, ngay cả bọn họ cũng đột nhiên muốn bỏ chạy. Quả cầu đen kia vừa nhìn đã biết là thứ bất thường, không tốt lành gì. Tang thi cấp cao cùng tang thi chuột rời khỏi, nhưng tang thi chuột cấp thấp vẫn dày đặc vây xung quanh, thậm chí còn công kích hung hãn thêm, hoàn toàn là tư thái lấy mạng đổi mạng, muốn tha từng tên dị năng giả ra ngoài, không để bọn họ thu đội hình lại. Cái này đương nhiên cũng là mệnh lệnh của Mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần rất tò mò quả cầu đen kia, rất muốn nghiên cứu năng lực của nó. Hắn không chỉ muốn biết nó đối với tang thi cùng tang thi động vật có thương tổn gì, còn muốn biết nó đối với dị năng giả cùng biến dị thú có ảnh hưởng hay không. Vì thế, hắn cố ý để tang thi chuột ở lại, thậm chí còn để sói biến dị cấp 5 ở lại. Vốn muốn để chim biến dị cấp 4 ở lại làm tấm mộc, nhưng nhớ đến tính linh hoạt của chim biến dị, muốn thoát khỏi đàn tang thi chuột rất dễ dàng mà lại không chịu thoát, như vậy dễ khiến người khác nhìn ra sơ hở, cho nên chỉ có thể đem sói biến dị cấp cao hơn hy sinh. Sói biến dị trên cơ bản đã có trí tuệ, nó đương nhiên không muốn giống như đàn tang thi chuột chỉ biết nghe theo mệnh lệnh làm tấm mộc, rất muốn bỏ chạy. Nhưng Mộ Lê Thần làm sao có thể để nó dễ dàng đào thoát? Hắn trực tiếp dùng tinh thần lực cường đại trấn áp nó, khiến nó không thể nhúc nhích. Lúc này, sát chiêu của ma nhân cũng phóng ra. Quả cầu đen rơi vào trong đàn tang thi chuột, không có bất cứ động tĩnh kinh thiên động địa, có chỉ quá trình cắn nuốt yên lặng đến rợn người. Lấy phạm vi từ trung tâm nơi quả cầu đen rơi xuống, hắc ám khuếch tán ra xung quanh, phạm những thứ có sinh mệnh đều bị cắn nuốt. Thân thể sói biến dị bị hắc ám ăn mất một nửa, nó ngửa mặt lên trời đau đến tê tâm liệt phế chu dài một tiếng, sau đó triệt để bị cắn nuốt sạch sẽ. Mộ Lê Thần thấy một màn như vậy, hai tròng mắt tối đen ẩn bên dưới áo choàng không có một chút cảm tình dao động, hệt như mặt giếng cổ không gợn sóng. Sói biến dị kia đối với hắn mà nói chỉ là một công cụ thôi, đừng nói nó, ngay cả tiểu hắc, hắn vẫn xem nó trở thành công cụ có giá trị lợi dụng mà đối đãi. Ngoại trừ An Dương cùng Mộ Gia Gia, những người khác bao gồm Mục Nhiên, Ân Phùng, Tiểu Hắc, Hà Kỳ Tranh, chẳng qua đều chỉ là phương tiện cho hắn báo thù. Những thứ công cụ hay phương tiện gì đó cũng chia ra hai loại quan trọng và không quan trọng. Hiển nhiên, Tiểu Hắc thuộc loại đầu tiên, sói biến dị thuộc loại thứ hai. Cho nên khi Mộ Lê Thần nếu có thời điểm phải đem Tiểu Hắc ra làm lá chắn sẽ do dự một chút xem có đáng giá hay không. Mà đối với sói biến dị thì lại không chút do dự. Mộ Lê Thần ngay cả bản thân hắn cũng có thể từ bỏ, hy sinh, huống chi chỉ là một con sói biến dị, không ai có thể ngăn cản sự báo thù của hắn. Sói biến dị chết, trong lòng Mộ Lê Thần không có một tia thương cảm, hắn rất nhanh liền ném ra sau đầu, bắt đầu đánh giá lợi hại của tuyệt chiêu này. Chiêu này thoạt nhìn so với dị năng thôn phệ của hắn có chút tương đồng. Mộ Lê Thần vẫn luôn sử dụng dị năng thôn phệ của mình mà cắn nuốt dị đan chứa dị năng của dị năng giả, rồi biến nó thành của mình. Rất ít khi sử dụng thực lực vốn có, bởi vì không cần thiết. Dị năng thôn phệ của hắn phi thường cường đại, bất cứ thứ gì cũng có thể thôn phệ, sau đó còn có thể đem năng lượng mà mình thôn phệ được hóa thành của mình. Cái này có thể nói là một loại hình dị năng nghịch thiên, mà một chiêu kia của ma nhân cũng thuộc về loại hình thôn phệ. Hắc ám tràn ngập chỗ nọ, bất cứ thứ gì mang sinh mệnh đều bị cắn nuốt. Nhưng nhìn ma nhân khi xuất chiêu còn phải cần thời gian lâu cùng nhiều sức lực như vậy, so ra căn bản kém hơn dị năng thôn phệ của Mộ Lê Thần. Dị năng thôn phệ của Mộ Lê Thần không cần thời gian tinh lọc hay chuẩn bị gì gì đó, hơn nữa tốc độ thôn phệ còn cực nhanh, chỉ cần không gặp phải nguồn năng lượng quá nhiều, cao trên mức năng lực hắn có thể tiếp nhận, thì sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào. Không giống thứ thôn phệ hắc ám của ma nhân này, cần chuẩn bị lâu như vậy, tốc độ thôn phệ còn rất thong thả, quả thực chỉ giống như một trái bom lép. Nhưng điều khiến Mộ Lê Thần phải kiêng kỵ là, chiêu này ẩn chứa một hơi khí tức tương tự của con quái vật mà hắn gặp được. Không, có thể nói khí tức là hoàn toàn giống nhau. Gã ma nhân này cùng chủng quái vật kia đến tột cùng có liên hệ gì? Từ khi gặp phải con quái vật nọ, trong đầu Mộ Lê Thần vẫn luôn xuất hiện một nghi vấn rằng chủng quái vật đó làm sao sinh ra được. Không có khả năng sau mặt thế, người phụ nữ kia sinh ra đứa trẻ đều là loại quái vật này. Bởi vì Mộ Lê Thần ở căn cứ Bi thì cũng từng gặp qua một số người mang thai, thai nhi trong cơ thể bọn họ thập phần khỏe mạnh. Thậm chí, Mộ Lê Thần còn từng cùng An Dương đi chợ đen ở căn cứ Bi thị, khi đó gặp được vài người bán thịt thai nhi, mà đó rõ ràng vẫn là một thai nhi đường hoàng, mới sinh ra không được bao lâu, thoạt nhìn so với trước tận thế không có gì khác biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, 103 dưới khống chế của Mộ Lê Thần, núi Vưu Bạc vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, có thể nói là quần ma loạn vũ. Không biết gã ma nhân này có liên hệ với con quái vật mà Mộ Lê Thần gặp lúc trước. Tuy hắn vẫn chưa biết rõ, nhưng cũng đủ để hắn nổi tâm phòng bị. Một chiêu của gã diệt chết gần hết tang thi chuột. Các dị năng giả vốn không để ý tới gã nay lại nhìn về phía gã bằng ánh mắt kinh sợ. Trung quy, dị năng này cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện qua, lại còn quỷ dị như vậy, thực dễ khiến lòng người lo sợ. Những thứ không biết mới vĩnh viễn là thứ đáng sợ nhất. Ma nhân đối với tầm mắt sợ hãi của người khác không quan tâm, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Thấy ma nhân có thực lực cường đại lại quỷ dị như thế, Tần Minh cũng có hơi sợ hãi, nhưng nhiều hơn vẫn là cao hứng. Hắn có một người thực lực cường đại trợ giúp, lần này đi núi Vưu Bạc này nhất định sẽ có thu hoạch, lấy được thủy tinh chi luyến, như vậy hắn có thể trùng kích cấp kế tiếp rất nhanh. Đoàn người dưới dẫn dắt của Tần Minh tiếp tục hướng núi Vưu Bạc đi. Núi Vưu Bạc không lớn lắm, ít nhất so với những ngọn danh sơn mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ nhìn lại, thực vật trên núi Vưu Bạc lại cực kỳ sum suê, vài cái thậm chí còn có vẻ như một cây đại thụ lâu năm. Mọi người dừng chân, nhìn đoàn thực vật như những cây cổ thụ màu đen, trong lòng lo sợ, nhiều tang thi thực vật như vậy, bọn họ làm sao đối phó được? Biến dị thực vật vốn đã rất khó đối phó rồi, huống chi đám tang thi thực vật này còn có thể lây nhiễm virus. Dị năng giả tuy có thể không bị lây nhiễm nếu vết thương ấy là do tang thi cấp bậc thấp hơn so với mình tạo ra, nhưng tang thi thực vật không phải vậy. Chúng nó dùng dây leo của mình chui vào trong cơ thể người, hút năng lượng của họ, sau đó virus mới xâm nhập. Cho nên trên cơ bản, một dị năng giả khi bị tang thi thực vật túm được, trong chốc lát đều sẽ biến thành một khối thây khô hoặc biến dị thành tang thi. Mà hiện tại, tang thi thực vật nguy hiểm khó chỉ lại mọc khắp núi. Trong lòng ai cũng đều có chút ý muốn bỏ chạy. Tần Minh khẽ cắn môi, vẫn quyết định đi tiếp. Đến cũng đã đến, tổn thất lớn như vậy, nếu không cầm được thủy tinh chi luyến về, không nói đến hắn không thể tiến cấp, cũng sẽ vì đội dị năng tổn thất to lớn mà bị các trưởng lão răn đe. Hắn vốn bởi vì được Tần gia gia chủ lực bỏ giai đoạn khảo nghiệm người thừa kế, hy vọng đương nhiên không đủ, nếu không làm được chuyện còn chạy về, cho dù tương lai hắn làm Tần gia gia chủ, cũng chẳng khác nào một con rối. Quyền lực cùng dục vọng khiến Tần Minh tạm thời chiến thắng bản tính tham sống sợ chết. Hắn nghĩ bên người mình còn có vị tiên sinh lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo hộ hắn an toàn trở về. Sau khi tiến vào trong núi Vưu Bạc, tang thi thực vật đầy khắp nơi ngoài dự đoán không thèm tấn công bọn họ. Mọi người tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, đều cảm thấy thật may mắn, nhưng vẫn mang lòng phòng bị cẩn thận. Mộ Lê Thần cùng An Dương sóng vai đi lên phía trước, nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt trên người ma nhân kia. Từ sau khi tiến vào núi Vưu Bạc, Mộ Lê Thần liền cảm giác ma nhân kia có chút không thích hợp. Hắn tựa hồ hưng phấn nhìn khắp nơi, cũng không cảm thấy chuyện tang thi thực vật không công kích nhân loại là kỳ quái. Mộ Lê Thần quyết tâm thử ma nhân này một chút. Hắn âm thầm ra lệnh một tang thi thực vật gần đó tấn công Tần Minh. Vô số nhánh cây phủ đầy chất nhầy màu đen lao về phía Tần Minh. Nếu như để chúng làm bị thương, kết cục nhất định sẽ rất khó coi. Loại phạm vi công kích này, dị năng giả cấp 5 mà Tần Minh đem theo bên người cùng ma nhân kia lập tức ra tay. Sống chết của Tần Minh Mộ Lê Thần không quan tâm. Cái hắn quan tâm là gã ma nhân sẽ ứng đối làm sao với tập kích bất ngờ của một tang thi thực vật cấp 5. Gã ta ngay trước khi Tần Minh bị các nhánh cây bao phủ đã giữ chặt tay hắn, nhanh chóng lùi về phía sau. Về phần dị năng giả cấp 5 bên cạnh Tần Minh, gã không thèm quản. Tốc độ gã cực nhanh, cho dù Mộ Lê Thần có vô tâm cố ý như thế nào, cho dù động tác tang thi thực vật rất linh hoạt, nhưng vẫn chậm hơn gã một bước, để gã mang được Tần Minh chạy ra khỏi phạm vi công kích. Mà cái dị năng giả cấp 5 đáng thương kia đã bị vô số nhánh cây màu đen dính nhớp cắm vào cơ thể, lúc này đã bị hấp thụ chỉ còn lại một khối thây khô héo quắt. Dưới tầng da khô cằn là một khung xương, màu da bắt đầu biến đen, vừa thấy đã biết có vấn đề. Xảy ra một màn như vậy, sắc mặt mọi người đều không tốt. Tuy rằng bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đồng bạn bị tang thi thực vật giết chết, nhưng loại cảm giác này vẫn rất đáng sợ. Mà Tần Minh được gã ma nhân cứu kịp, hắn tránh được một kiếp mà sợ đến mức tim đập chật một nhịp. Suýt chút nữa hắn đã biến thành bộ dạng khủng khiếp vừa rồi. Tần Minh đối với ma nhân càng thêm cảm kích, cũng càng thêm tin phục. Tang thi thực vật vừa hút năng lượng của một dị năng giả xong, dưới khống chế của Mộ Lê Thần, lại khôi phục bộ dáng không nhúc nhích ban đầu, trừ bỏ bề ngoài đen đúa bất thường, so với cây cối bình thường trước mặt thế chẳng có gì khác biệt. Mà Mộ Lê Thần vẫn luôn chú ý ma nhân lại phát hiện một dấu hiệu kỳ quái. Gã ta tựa hồ không muốn giao thủ với tang thi thực vật. Thời điểm cái cây kia vừa vọt tới, ma nhân liền lấy tốc độ quỷ dị kéo Tần Minh ra. Gã hoàn toàn có thể tránh đi, sau đó vẫn có thể công kích nó. Nhưng Mộ Lê Thần nhận ra, cho dù ma nhân có năng lực giết chết cái cây nọ, gã ta cũng không động thủ, chỉ thờ ơ lạnh nhạt để cái cây hút khô dị năng giả kia. Đến cùng là nguyên nhân gì khiến gã làm như vậy? Mặc cho Mộ Lê Thần nghĩ muốn nổ đầu cũng nghĩ không ra, cho nên hắn dứt khoát thử tiếp, chỉ có như vậy mới có thể tìm ra đáp án. Vì thế, lại dưới khống chế của Mộ Lê Thần, núi Vưu Bạc vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Có thể nói là quần ma loạn vũ. Nhóm tang thi thực vật im lặng lúc trước, tựa hồ như được cái cây khi nãy mở chốt khóa, một khắc tiếp theo liền điên cuồng công kích đoàn người. May mà Mộ Lê Thần không định để cho đoàn người Tần Minh chết sạch, không để nhóm tang thi thực vật cùng chơi hội đồng. Dưới khống chế của hắn, đội dị năng giả chỉ biết đồng thời đối phó với hai tang thi thực vật là nhiều nhất. Nhưng mặc dù như vậy, thương vong của đoàn người cũng kịch liệt bay lên, nhất là bị tang thi thực vật hút thành thây khô. Cho dù trong đội ngũ có một dị năng giả hệ chữa lành cấp 5 cũng không vô dụng. Đoàn người chống đỡ không nổi nữa, bắt đầu kêu gào bảo Tần Minh rút lui, nếu bây giờ không rút sẽ thật sự bị diệt đoàn. Tần Minh lại đem hy vọng ký thác lên người ma nhân kia. Tiên sinh, ngài hãy trợ giúp tôi. Thanh âm ma nhân trầm thấp khàn khàn mang theo vô vàn dụ hoặc. Tần đại thiếu cũng đừng quên giao dịch giữa chúng ta, nếu lần này cũng muốn ta ra tay. Tần Minh nhìn thủ hạ của mình liên tiếp chết đi, chịu không nổi nữa. Bất chấp nói, ta đáp ứng, sẽ làm như ngươi nói. Mau ra tay đi, người chết sắp hết rồi. Nếu đội dị năng giả chết sạch, như vậy cho dù hắn có lấy được thủy tinh chi luyến cũng không đẹp lòng gì. Mộ Lê Thần bên kia vẫn luôn chú ý động tĩnh của Tần Minh cùng ma nhân. Đương nhiên nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ, hắn lặng lẽ nghiêng người, liếc mắt nhìn qua ma nhân bên kia. Hắn rất ngạc nhiên, gã này dọc theo đường không hề động thủ giết một gốc tang thi thực vật nào. Hiển nhiên là gã có mục đích gì đó. Vậy thì lần này tại sao lại muốn ra tay giúp Tần Minh? Sẽ giống lúc trước giúp Tần Minh giết sạch địch nhân, hay mang mọi người chạy trốn? Nói đến chạy trốn, Mộ Lê Thần đảo mắt nhìn qua một dị năng giả cấp 5 khác vẫn theo sát sau Tần Minh. Nếu hắn không đoán sai, dị năng giả này hẳn chính là người mang không gian hệ đặc thù mà lúc trước Tần Minh cứu được từ tay thủ hạ của Hạng Dương. Có tên này ở đây, khó trách Tần Minh gặp phải nguy hiểm lớn nhưng cũng chỉ kích động kinh hoàng mà không phải là tuyệt vọng. Thì ra còn có con bài chưa lật lớn như vậy. Lần này gã ma nhân kia không dùng quả cầu đen tiêu diệt tang thi thực vật, mà lấy từ một chiếc túi ra một viên ngọc đen. Trong nháy mắt khi nhìn đến viên ngọc, Mộ Lê Thần nhịn không được nhíu mày. Hai tròng mắt tối đen vẫn luôn không có cảm xúc chợt lóe lên một tia nghi hoặc cùng khát vọng. Trực giác nói cho hắn biết, viên ngọc này đối với mình cực kỳ hữu dụng. Mộ Lê Thần kích động đến mức thậm chí như có thể nghe được tiếng tim mình đập khẩn cấp trong lồng ngực. Loại khát vọng này hoàn toàn không thấp hơn khát vọng của hắn đối với ngũ hành chi tâm. Viên ngọc đen này là thứ gì? Hơn nữa, nhìn từ xa, hắn cảm thấy hình dạng cùng độ lớn nhỏ của viên ngọc có chút quen mắt. Thị lực của Mộ Lê Thần là loại nào? Tuy hắn không giống Mục Nhiên có kỹ năng đồng thị, nhưng thực lực hắn đã cao nên nhãn lực cũng vô cùng tốt. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấy hình dạng lớn nhỏ của viên ngọc ra sao. Tìm trong trí nhớ một hồi, cơ hồ ngay lập tức có thể xác định, viên ngọc đen này thật giống với khỏa châu màu trắng sữa trong không gian của An Dương. Ngoại trừ màu sắc, những chỗ khác giống nhau như đúc, ngay cả nguồn năng lượng trong cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng cùng một loại cảm giác. Sau khi xác định, nghi hoặc trong lòng Mộ Lê Thần ngược lại ngày càng nhiều hơn. Gã ma nhân cầm viên ngọc trong tay, không biết làm cái gì với nó mà sau đó sương mù màu đen hắc ám nổi lên trên bề mặt. Đám sương mù rất nhẹ và hư ảo, nếu không cẩn thận nhìn, khẳng định sẽ không nhìn ra. Làn sương mù dần dần tràn ra ngoài, sau đó bao phủ đoàn người cùng tang thi thực vật bên trong. Nhóm tang thi thực vật liền đình chỉ công kích. Mộ Lê Thần vô cùng khiếp sợ. Hắn căn bản không ra lệnh cho nhóm tang thi thực vật ngừng tấn công, thậm chí hắn còn có thể cảm giác những tang thi thực vật bị sương mù bao phủ bắt đầu có loại ý muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Dị thường này nhất định có can hệ đến viên ngọc đen kia. Hắn gia tăng tinh thần lực lớn hơn nữa, tiếp tục dựa vào thân phận tang thi hoàng của mình mà lệnh cho tang thi thực vật tiếp tục công kích, nhưng lại không có hiệu quả. Bất quá, may mà kia viên ngọc ấy không có khả năng khống chế nhóm tang thi thực vật. Bởi vì Mộ Lê Thần là tang thi hoàng, không phải chỉ cần một viên châu tử liền có thể lay động. Không khống chế được tang thi thực vật, ma nhân vừa thất vọng vừa nghi hoặc. Lúc trước hắn đã thử qua trên tang thi thực vật, rõ ràng có thể khống chế. Vậy tại sao hiện tại lại không thể? Chỉ là hắn hoàn toàn không nhận ra Mộ Lê Thần vẫn luôn cùng hắn đối kháng, cướp đoạt quyền khống chế tang thi thực vật. Kiếp trước lại cộng thêm một kiếp này của Mộ Lê Thần, tinh thần lực thật sự quá mức cường đại. Cho dù ma nhân cũng đến kỳ trúc cơ, nhưng lại không thể nhận ra tinh thần lực của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, vậy chúng ta làm cứu thế chủ đi. An Dương cũng đặc biệt chú ý đến gã ma nhân. An Dương không giống Mộ Lê Thần như tiếp xúc với nhiều khỏa châu tử như vậy, hắn chỉ mới tiếp xúc qua một loại, vì thế hắn lập tức liền cảm thấy viên ngọc đen kia nhìn thật quen mắt, có điểm giống với cái màu trắng sữa Mộ Lê Thần từng lấy cho hắn xem. Hai viên ngọc ngoại trừ màu sắc khác nhau, hình dạng kích cỡ cùng hoa văn sương mù bên trong đều giống nhau như đúc. An Dương nhìn về phía Mộ Lê Thần, dùng ánh mắt ý bảo, chúng ta bây giờ có cần cái đó không? Có muốn nghĩ biện pháp cướp nó không? Mộ Lê Thần truyền âm nói, không có biện pháp, viên ngọc kia hiện tại đang nằm trong tay gã, trừ phi giết gã, bằng không không có khả năng cướp được dễ dàng đâu. Chỉ tiếc ma nhân kia đã đạt đến kỳ trúc cơ, tu vi không thấp hơn Mộ Lê Thần bao nhiêu, nhất là hắn hiện tại bởi vì viên ngọc của gã mà tạm thời không thể khống chế tang thi thực vật, không thể cam đoan 100% có thể giết chết gã. Còn nhiều thời gian, Mộ Lê Thần chỉ đành từ bỏ ý định cướp viên ngọc, dù sao hắn đã xác định nó là của mình, tuyệt đối trốn thể trốn thoát. Tang thi thực vật bởi vì gã ma nhân dùng viên ngọc mà không thể công kích, đội dị năng giả lại có thể thuận lợi đánh vào bên trong núi Vưu Bạc. Lúc này đội dị năng giả đã chết gần hết, chỉ còn lại hơn 10 người. Mộ Lê Thần đương nhiên sẽ không cho phép Tần Minh cùng gã ma nhân tiến vào biệt thự của mình. Hắn dùng tinh thần lực bao trùm cả ngọn núi Vưu Bạc, ra lệnh cho thủ hạ của Tiểu Hắc và của mình đến cản trở tiến trình của đoàn người, thuận tiện thông chi cho Ân Phùng phát động phương án 2. Hắn phát hiện, viên ngọc màu đen kia không thể khống chế biến dị thú cùng tang thi động vật. Về phần biến dị thực vật có bị khống chế hay không hắn cũng không biết. Trung quy, biến dị thực vật trên núi Vưu Bạc đều bị diệt trừ sạch sẽ rồi. Mộ Lê Thần phát hiện, càng đi vào bên trong, tang thi thực vật cấp bậc càng cao, gã ma nhân càng hưng phấn. Hắn thậm chí còn nhìn thấy gã ta đưa đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm viền môi tím đen của mình, tựa như trên núi Vưu Bạc có cái gì đó khiến hắn thèm nhỏ dãi. Mộ Lê Thần đối với núi Vưu Bạc cực kỳ hiểu rõ, hắn hơi nhíu mày, gã ma nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Từng biến dị thú cường đại từ bên trong rừng rậm đen kịt lao tới công kích đội dị năng giả, đội dị năng giả vốn chỉ có hơn 10 người rất nhanh liền giảm xuống còn 7-8 người. Tần Minh nhìn thủ hạ của mình bị một đám biến dị thú nuốt vào bụng, hắn hoảng sợ, vội vàng kéo ma nhân, nói, này, lúc nãy ngươi sử dụng cái quả cầu màu đen kia không phải rất lợi hại sao? Nhanh đem đám biến dị thú này giết chết đi. Gã lạnh lùng nhìn Tần Minh, đối với lời hắn nói chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Thứ ngu xuẩn này, những loại chiêu thức lợi hại làm sao có thể giống cải thảo tùy tiện dùng, mà bây giờ cải thảo cũng rất quý đi. Hắn hiện tại phải tiết kiệm sức lực để đi đến đích cuối cùng, về phần lũ phế vật này, chết thì chết đi. Gã ma nhân chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn các dị năng giả chết dần, lại không có ý định ra tay giúp đỡ. Tần Minh vốn tưởng rằng tìm đến một dị năng giả thực lực cao cường là có thể hỗ trợ mình vượt qua cửa ải khó khăn, lúc này chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn gã, trong lòng sinh ra oán hận cùng không cam tâm. Nếu không giải quyết biến dị thú, đừng nói thủ hạ của hắn, mà ngay cả chính hắn cũng không trốn nổi. Tần Minh liếc mắt ra hiệu nhìn dị năng giả mang không gian hệ đặc thù vẫn thủ hộ bên mình, để hắn đến gần mình. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đã chuẩn bị chu toàn, để lại cho mình một con đường sống. Về phần đội dị năng giả, hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng sẽ không vì đau lòng một đám quân cờ mà vứt bỏ cái mạng nhỏ quý giá của mình. Mộ Lê Thần cùng An Dương đang sóng vai chiến đấu. Hai người bọn họ đối phó với một con báo biến dị hệ lôi cấp 6, lực công kích rất mạnh. Dưới khống chế của Mộ Lê Thần, lôi báo cấp 6 có chỉ số thông minh không thấp cùng bọn họ diễn trò phi thường chân thật. Người bên cạnh xem được một màn hai người một thú thế lực ngang nhau đánh đến bụi mù tung tóe. Thấy các dị năng giả chung quanh đã sắp chống đỡ không nổi nữa, chết gần hết ngoại trừ Mộ Lê Thần, An Dương, Tần Minh cùng gã ma nhân. Chỉ còn lại có 5-6 người. Mộ Lê Thần truyền âm cho An Dương. Xem ra gã ma nhân kia không định cứu người. Vậy chúng ta làm cứu thế chủ đi. Hắn thấy An Dương gật đầu. Hơi nhoẻn miệng cười. Mộ Lê Thần lui ra khỏi chiến trường. Sau đó nhắm mắt lại. Đứng yên không nhúc nhích. Trên người đột nhiên tản mát ra một cổ tinh thần lực dao động cường liệt. Lôi báo cấp 6 bị An Dương ngăn cản mà thập phần gian nan chật vật. Mặt khác, các dị năng giả cũng nhận ra có thể Mộ Lê Thần muốn phóng đại chiêu, vốn đang tuyệt vọng trong lòng bỗng chốc lóe sáng một tia mong chờ. Không có cần ai ra lệnh, bọn họ tự động vây quanh Mộ Lê Thần bảo hộ, tận lực để dị năng giả cùng biến dị thú đánh nhau không quấy rầy đến hắn. Mộ Lê Thần đang làm cái gì? không ai biết được, nhưng bọn hắn nhận ra con lôi báo cấp 6 đang cùng An Dương đối chiến bắt đầu công kích chậm lại, tốc độ nhanh như thiểm điện cũng chậm xuống. Trong lòng bọn họ đều có suy đoán, chẳng lẽ An Thần định thu phục con lôi báo cấp 6 này? Tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng mọi người vẫn đem hy vọng đặt trên người Mộ Lê Thần, dùng hết toàn lực xây một tuyến thủ quanh Mộ Lê Thần, để hắn an tâm thu phục con biến dị thú cấp 6. Chỉ là số lượng biến dị thú so với dị năng giả nhiều hơn, thực lực song phương hoàn toàn chênh lệch. Các dị năng giả chỉ có trí chứ không có lực, không có cách ngăn trở hết tất cả các biến dị thú. Một biến dị thú cấp 4 chọc thủng được tầng phòng thủ của các dị năng giả, xông về phía Mộ Lê Thần đang nhắm mắt. An Dương đang bận dây dưa với lôi báo biến dị không kịp ngăn nó lại. Lúc biến dị thú sắp bổ nhào vào Mộ Lê Thần, hắn đột nhiên mở mắt, một đạo phong nhận đem biến dị thú cấp 4 cắt cho thương tích đầy mình mà bỏ chạy. Các dị năng giả nhìn lôi báo cấp 6 vẫn như trước sinh long hoạt hổ chiến đấu gay gắt với An Dương, tuyệt vọng cố áp chế trong lòng lập tức cuồn cuộn lên, sức chống cự bây giờ so với lúc nãy còn không bằng. Mộ Lê Thần cố ý để một phần tinh thần lực của mình dao động cho mọi người cảm ứng. Hắn đem tinh thần lực bao phủ lên con lôi báo cấp 6. Sau đó lôi báo đang cùng An Dương chiến đấu tựa như chúng phải ma pháp, kinh ngạc nhìn Mộ Lê Thần. Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Lê Thần phủ phục trên mặt đất. Mộ Lê Thần phóng tinh thần lực dao động vài cái. Sau đó lôi báo cấp 6 liền lớn tiếng giống vài tiếng, gọi một đám biến dị thú cấp thấp hơn mình chạy vào trong rừng rậm đen kịt, biến mất không thấy. May mắn còn tồn tại. Ai nấy đều thở hổn hển, đặt mông ngồi bệch xuống đất. Cường độ chiến đấu vừa rồi thật sự quá lớn, làm bọn họ cảm thấy như sắp chết. Sau khi an toàn, liền có người tò mò hỏi Mộ Lê Thần: An Thần, sao cậu để con lôi báo kia chạy mất? Có nó, lúc về chúng ta sẽ tốt hơn. Trung quy kia cũng là một biến dị thú cấp 6, ngoại trừ ma nhân thực lực mạnh nhưng lại không xuất lực, toàn bộ đội ngũ đều tìm không ra người nào mạnh hơn nó. Thực lực An Thần này thật đúng là không tồi, thế nhưng có thể vì có vận khí tốt mới thu phục được sủng vật lợi hại như vậy. Mộ Lê Thần chỉ chào phúng cười, thực không may là nửa đường thu phục lại bị một con biến dị thú cấp 4 phá hỏng, cho nên lôi báo kia tôi không thể thu phục được nó, chỉ có thể làm nó sinh ra tâm sợ hãi, để nó mang các biến dị thú cấp thấp khác rời đi mà thôi. Nghe Mộ Lê Thần nói hắn không thu phục được lôi báo kia, mọi người có chút thất vọng, lại có chút cao hứng. Thất vọng là không có sủng vật lợi hại như vậy hộ tống, về sau chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn. Cao hứng là hai anh em họ An vốn đã lợi hại, nếu lại nhiều thêm một sủng vật như vậy, địa vị bọn họ liền không đuổi theo kịp. Hiện tại An Thần không có chiến sủng cường lực thật sự là quá tốt. Mộ Lê Thần không đem lôi báo cấp 6 thu phục, nguyên nhân chính là hắn không muốn đám người này tiếp tục đi vào núi Vưu Bạc. Hắn nói với Tần Minh: Đại thiếu, số lượng biến dị thú phỏng chừng không chỉ nhiều như vậy, nếu lại đi về phía trước, nói không chừng sẽ bị diệt đoàn. Cái gì là nói không chừng? Chắc chắn sẽ bị diệt đoàn mới đúng. Trong lòng các dị năng giả đều nghĩ như vậy, ánh mắt bọn họ tập trung trên người Tần Minh, bức thiết hy vọng hắn có thể hạ lệnh quay về. Chuyện này đã không còn là hoàn thành nhiệm vụ cấp S, mà là dùng cái mạng nhỏ bọn họ dâng cho nhiệm vụ cấp S. Tần Minh cũng muốn rút lui, chỉ là hắn vẫn rất do dự, chết nhiều dị năng giả như vậy, mà một chút thu hoạch cũng không có, hắn thật sự không cam lòng. Hắn nhìn về phía Mộ Lê Thần hỏi: Nếu cậu lại gặp được biến dị thú, còn có thể khiến chúng nó rời đi giống vừa rồi không? Mộ Lê Thần đương nhiên là lắc đầu: Không thể, cho dù chúng ta lại gặp được lôi báo cấp 6 vừa nãy, tôi cũng không thể lại khiến nó bỏ qua chúng ta. Ngữ khí hắn phi thường bình tĩnh, khiến Tần Minh không thể không tin. Tần Minh nhìn quét qua những người sống sót mang thương tích đầy mình, khẽ cắn môi, nói: Chúng ta trở về. Nhưng khi hắn muốn về, ma nhân được hắn mời đến lại không muốn: Không được, ta không có được thứ ta muốn, tuyệt đối không thể rời đi. Tần Minh tính tình ngạo khí, đối ma nhân khách khí cũng là hy vọng có thể mời chào một cao thủ đến giúp mình, nhưng ma nhân lại dùng ngữ khí mệnh lệnh nói với hắn như vậy, hắn làm sao đồng ý được. Tần Minh cười lạnh nói: Bổn thiếu gia mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta nói hiện tại rời. Nói xong, liền mang theo người muốn rời đi. Gã ma nhân không nghĩ tới Tần Minh lại muốn xé rách ra mặt như vậy. Gã cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi viên ngọc đen trong tay. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi làm thế nào có thể trở về. Khi ma nhân đem viên ngọc thu hồi, sương mù u ám thản nhiên không thể nhận ra cũng biến mất. Mộ Lê Thần phát hiện quyền khống chế tang thi thực vật cũng một lần nữa nằm trong tay mình. Xem ra ma nhân này định lợi dụng tang thi thực vật giáo huấn Tần Minh một trận, cho Tần Minh biết, rời khỏi gã là tuyệt đối không thể an toàn rời khỏi núi Vưu Bạc. Chỉ tiếc, đám tang thi thực vật này đều do Mộ Lê Thần ngầm khống chế, hắn làm sao có thể để ma nhân toại nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, 105 từ lúc nào? Từ lúc nào hắn lại bị lây nhiễm virus tang thi? Dưới khống chế của Mộ Lê Thần, tính toán của ma nhân không thành, ánh mắt gã lạnh toát nhìn đám tang thi thực vật không chút động tĩnh để đoàn người rời đi. Vốn Mộ Lê Thần và An Dương âm thầm đề phòng gã giở trò, nay gã lại đột nhiên xoay người mặc kệ đám người Tần Minh, tiếp tục đi vào trong núi Vưu Bạc. Khi đám người Tần Minh đi ra ngoài núi Vưu Bạc, tang thi thực vật không hề công kích bọn họ. Kỳ thật trong lòng Tần Minh cũng cảm thấy kỳ quái, không biết có nên tiếp tục hay không. Bất quá, khi hắn thấy ma nhân lại tiếp tục đi vào trong núi liền bị tang thi thực vật điên cuồng công kích, nhất thời hắn liền vứt bỏ ý nghĩ đi tiếp. Hắn cũng không có ngu, đương nhiên nhìn ra chuyện khác thường. Khi gã ma nhân thu hồi viên ngọc đen thì tang thi thực vật sở dĩ không công kích bọn họ chính là vì bọn họ muốn rời khỏi khu vực núi Vưu Bạc. Chỉ cần hắn dám mang theo thủ hạ tiếp tục đi vào trong núi, khẳng định cũng nhận phải thảm cảnh như gã. Tần Minh nhìn thoáng qua gã ma nhân đang bị tang thi thực vật công kích mãnh liệt đến mức trở tay không kịp, không thể sử dụng viên ngọc đen nên kết quả là bị tang thi thực vật tầng tầng vây quanh, sau đó không chút do dự mang theo thủ hạ xuống núi. Có Mộ Lê Thần, dọc theo đường đi đều không phát sinh nguy hiểm gì khiến toàn quân bị diệt, bất quá một ít chướng ngại nhỏ vẫn phải có. Trung quy, Mộ Lê Thần không thể để người khác cảnh giác, núi Vưu Bạc là nơi mà ai cũng có thể đến, cho dù là khi đi vào rất nguy hiểm nhưng khi rời khỏi lại tuyệt đối an toàn. Như vậy rất dễ dàng sinh ra hoài nghi, cũng dễ khiến kẻ khác tiếp tục ý định thăm dò núi Vưu Bạc. Bọn họ sẽ cảm thấy, dù sao nếu có nguy hiểm quá mức thì sẽ không tiếp tục đi tới, trở về cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mộ Lê Thần không thể để cho nhân loại sinh ra cảm giác này. Hắn muốn đem căn cứ lâm thời mà mình tạo ra trong mắt nhân loại trở thành một nơi khi tiến vào liền không thể trở ra, tất cả đều phải chết. Hắn quét mắt nhìn các dị năng giả trọng thương đang nghỉ ngơi xung quanh, ánh mắt lộ ra ý vị tiếc hận, đáng tiếc những người này đều là người của Tần gia, không thể giết chết toàn bộ, bằng không hắn nhất định phải đem đám người xâm nhập khu vực của hắn biến thành phân hóa học tẩm bổ cho tang thi thực vật trên núi mới được. Mặt khác, Mộ Lê Thần vẫn thi triển dị năng hệ chữa lành cho những dị năng giả thủ thương, rồi trở về lều của mình, hắn còn phải điều khiển tang thi cùng biến dị thú đối phó cái tên ma nhân kia.